Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212: Mời Thanh Nịnh làm gia sư. Giảm béo loại sự tình này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Chú ý là một cái kiên trì bền bỉ, hợp lý ẩm thực phối hợp thêm vận động, thể trọng liền sẽ chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi khôi phục bình thường. Sika rốt cục đang chạy bước cơ lên xong thành chính mình hôm nay sơ cấp giảm béo kế hoạch. Đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên đâu. Lý Vãn Thất không nghĩ Sika quá mệt mỏi, liền cho nó định rồi 3 tháng mục đích đánh dấu. Tháng thứ nhất theo sơ cấp giảm béo kế hoạch chấp hành chương trình. Tháng thứ 2 liền trung cấp. Tháng thứ 3 cao cấp. Tháng thứ 4 thời điểm, Sika liền có thể gầy xuống tới rồi. Máy chạy bộ trên có ước lượng thể trọng công năng. Sika chỉ cần đứng tại trên đường chạy bất động, máy đếm liền sẽ cho thấy nó thể trọng số liệu tới. 6.25 kg. Sika, ngươi nhìn ngươi đập cái hí. Lại trọng một lượng. Sika không muốn xem số liệu. Nó đã chạy xong bước. Hiện tại chỉ muốn nằm đi ngủ. Mau từ máy chạy bộ phía trên chạy xuống. Nhảy đến trên ghế salon xó xỉnh bên trong nằm. Thật dài mà đánh một cái ngáp. Nằm ngáy o o lên rồi. Milly thèm nhỏ dãi máy chạy bộ một hồi lâu. Gặp đường băng dừng lại. Nó lập tức liền nhảy lên. Một mặt mong đợi nhìn lấy Lý Vãn Thất. Ục ục. 1.7 kg. À, Milly ngươi quá nhỏ cái rồi. Ngươi không cần giảm béo. Lý Vãn Thất sờ sờ Milly. Đưa nó ôm xuống tới. Milly không nguyện ý. Lại nhảy đến trên đường chạy. Mắt to đáng thương nhìn lấy Lý Vãn Thất. Ục ục. Lý Vãn Thất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đã Milly nghĩ như vậy chơi. Thất Thất cũng chỉ phải khởi động máy chạy bộ cho nó chơi. Đường băng chậm rãi chuyển động. Milly giang rộng mà chạy. Vui vẻ cực kỳ. Lý Vãn Thất liền đi qua nhăn Sika lỗ tai. Chỉ vào Milly nói. Ngươi xem người ta Milly. Gầy như vậy còn như thế cố gắng. Ngươi bộ dáng này làm sao giảm béo. Mèo ô. Sika ngó nhìn. Quả nhiên Milly chạy quên cả trời đất. Ta cũng không biện pháp a. Thịt trên người là ngươi cho ăn. Gầy người còn như thế cố gắng. Ta mập như vậy. Lại cố gắng thì có ích lợi gì. Nghĩ đến cái này. Sika an tâm mà khi nó cá ướp muối đi. Dù sao chính mình lại không phải thật béo. Vừa vận động xong không thể nằm. Đối thân thể không tốt. Người mau dậy đi. Nói lấy. Thất Thất liền muốn ôm lấy Sika. Nhưng này ra hỏa cùng lưu thể một dạng. Nàng tay theo Sika bên hông ôm lấy. Nó hai đầu liền rủ xuống. Tiếp theo từ trên tay chảy đến trên ghế salon. Lại lười biếng nằm. Thay cái tư thế theo nó dưới nách ôm lấy. Sika liền biến thành một cái lò xo. Kéo đến thật dài thật dài. Phần đuôi kia bưng như là dính ở trên ghế salon tựa như. Chính là không nguyện ý rời khỏi ghế sofa. Mèo ô oa. Chấm ngoặc kép. Ta bị ngươi tức chết rồi. Lý Vãn Thất thở phì phò vỗ xuống Sika mông lớn. Không nghĩ để ý cái này đại sâu lười. Mami, ta điện thoại mới bị ngươi để ở nơi đâu? Thất Thất hướng phòng bếp hô một câu. Tại phòng ngươi trên mặt bàn. Thất Thất lúc này mới đắc ý mà chạy về gian phòng. Rất nhanh liền lấy ra một cái chuyển phát nhanh hộp. Điện thoại mua không đắt. Hơn 2.000 khối tiền. Chủ đánh quay phim mỹ nhan. Màn hình biểu hiện cũng rất không tệ. Tính năng mà nói không thể là được. Dù sao nàng cũng không chơi trò chơi. Phá điện thoại chuyển phát nhanh thời điểm. Thất Thất liền cẩn thận rất nhiều. Chậm rãi mở ra. Xuất ra một cái đóng gói tinh mỹ điện thoại hộp. Tặng phẩm còn rất nhiều. Có sạc dự phòng. Tự chụp cán. Điện thoại bộ loại hình. Nàng đem trong hộp ngân phiếu định mức cất kỹ. Tiễn đưa tặng phẩm cũng để ở một bên. Không kịp chờ đợi mà xuất ra điện thoại mới đi ra. Vẻ ngoài là màu anh đào hồng. Đặc biệt thiếu nữ thời thượng. Thất Thất ưa thích cái này nhan sắc. Thấy được nàng tại chơi đùa điện thoại mới. Chính tại ghế sofa nơi hẻo lánh nhắm mắt lại vờ ngủ Sika vụng trộm mở to mắt nhìn nhìn. Tiếp lấy liền mặt dày mày dạn cọ tới. Chui vào trong ngực nàng cùng với nàng cùng một chỗ lại nhìn điện thoại. Không cho ngươi nhìn. Ta không muốn ngươi, Người mau tránh ra. Lý Vãn Thất đẩy ra Sika mặt to. Quay lưng đi. Không cho Sika nhìn. Mèo. Đừng như vậy nha. Nhìn một chút cũng sẽ không thế nào. Sika liền lại chui vào trong ngực nàng nhìn điện thoại. Khởi động máy về sau. Chính là một chút thiết trí quy trình. Thất Thất đối với mấy cái này không quan tâm. Điểm nhanh chóng. Rất nhanh liền đi tới mật mã thiết trí giới diện. 654.852 cùng trước đó mật mã một dạng. Tại số lượng trên bàn phím là một cái hình chữ thập. Cái này mật mã Thất Thất dùng thật nhiều năm. Đơn giản lại dễ nhớ. Nhìn đến đây, Sika an tâm, lại bắt đầu lười biếng tại Thất Thất trong ngực nằm xuống. Hiện tại nó có điện thoại di động của mình. Ngày thường liền không chơi Thất Thất điện thoại. Bất quá vẫn là phải biết điện thoại di động của nàng mật mã mới được. Rốt cuộc thiếu nữ khả ái khỏe mạnh trưởng thành không thể rời đi con mèo giám sát. Muốn thời thời khắc khắc đề phòng một chút hỏng tiểu tử hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngu xuẩn Thất Thất. Tiến vào chủ giới diện, Lý Vãn Thất ngay lập tức mở ra camera, làm cái vẻ mặt đáng yêu tự chụp một chương. Vốn liền thanh xuân khả ái nàng, trải qua mỹ nhan về sau, càng thêm đẹp mắt, Lý Vãn Thất đồng học rất hài lòng, đem hình ảnh thả thật lớn, lại nhìn trên da thịt của mình có hay không bị đập tới lông lỗ cái gì. Sika ngẩng đầu nhìn da thịt của nàng, vốn liền rất trắng nõn tinh tế a. Điện thoại lại mỹ nhan một cái. Nơi nào còn nhìn thấy lông lỗ. Lý Vãn Thất đem bức ảnh tiến đến Sika trước mắt. Hì hì cười nói. Thế nào, Sika, ta phải hay là không cực kỳ đẹp? Mèo, quả nhiên ngươi là có ánh mắt con mèo. Thất Thất rất vui. Vẻ, ôm Sika chính là một trận tử vong n liền đập. Còn đắc ý mà dùng tương tự cơ bên trong đủ loại trang sức. Ví dụ như cho Sika đánh cái má hồng a, mang cái kính dâm a, chơi đến quên cả trời đất. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại mới điện lượng không nhiều. Lý Vãn Thất liền một bên nạp điện một bên chơi. Thật là nhiều áp, ngay lập tức đổi cái hình nền. Là nàng cùng Sika chụp ảnh chung bức ảnh. Trong tấm ảnh, Sika bị nàng ôm ở trước ngực. Cằm của nàng chống đỡ tại Sika đầu to bên trên. Hai cánh tay còn dắt Sika mặt to. Chính mình cười đến đặc biệt vui vẻ. Thất Thất, thả gạo đi nấu cơm rồi. À, tốt. Lý Vãn Thất lúc này mới để điện thoại di động xuống. Đi qua vo gạo nấu cơm. Mili chạy rất lâu. 20 phút sơ cấp kế hoạch huấn luyện chạy xong. Máy chạy bộ dừng lại bất động. Mili còn tưởng rằng cơ khí hỏng. Nhảy xuống lờ mờ vòng vòng mà vòng quanh máy chạy bộ nhìn vài vòng. Tiếp lấy mở ra miệng nhỏ, liền muốn đi gặm ra lại nhìn. Sika ghé vào trên ghế salon, dùng ánh mắt khích lệ nhìn lấy Mili. À, Mili không cho phép gặm. Lý Vãn Thất từ phòng bếp chạy đến, nhanh lên đem mài răng hắc hắc Mili ôm đi. Cái này máy chạy bộ rất đắt, nếu như bị gặm hỏng Sika liền giảm không được mập. Ban đêm cơm nước xong xuôi về sau, Lý Dụ Dân đem tấm lọc lắp ráp tốt. Chứa ở bể cá bên trên. Sika tại ghé vào bể cá thượng khán hắn trang. Cơ khí khởi động về sau, bơm nước chảy qua loại bỏ bông, lại chảy trở lại trong hồ cá. Nước chảy rơi xuống, phát ra rầm rầm thanh âm. Ba đầu ngu xuẩn cá vàng nhỏ giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền thích ứng. Tương đối nước đọng, lưu động nước càng chịu bọn cá hoan nghênh. Tiểu hắc lòng can đảm khá lớn, còn đi đập xuống phương máy bơm. Hai đầu tiểu hồng liền xa xa nhìn lấy, không dám tới gần. Ngươi cái này tấm lọc hiệu quả thế nào a? Có thể đem nước lọc sạch sẽ sao? Lý Dụ Dân cùng Sika cùng một chỗ nhìn lấy trong hồ cá cá vàng nhỏ, hững hờ mà hỏi thăm. Lý Vãn Thất miệng bên trong ngậm một cái kẹo que, chính tại móc điện thoại mới đâu. Nàng quay đầu nhìn nói, không biết a. Ta nhìn bình luận giống như nói rất tốt dùng. Trước dùng dùng nhìn nha. Không được liền trả hàng. Lui tới thối lui cũng phiền phức. Dùng lấy trước a, đều nhanh tháng 6 phần rồi. Ngươi còn không định cuối kỳ kiểm tra sao? Các ngươi học kỳ sau muốn chia lớp đi. À, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất nhanh lên đem điện thoại thu hồi. Nghĩ nghĩ lại hỏi. Cha, Ngươi cảm thấy ta tuyển văn khoa tốt vẫn là khoa học tự nhiên tốt? Ngươi chính mình ưa thích đâu một khoa? Thất Thất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nói, giống như không có ưa thích đâu. Văn khoa cũng không làm sao ưa thích. Khoa học tự nhiên cũng không làm sao ưa thích. Lý Dụ Dân đề nghị. Vậy ngươi có thể trở về quê quán. Cùng ngươi đại bá học một ít làm sao trồng khoai lang trồng hoa sinh. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cho hết lời. Vương Huệ Tố đều bị chọc cười. Nàng cười nói, không biết làm sao tuyển. Vậy ngươi liền nhìn cuối kỳ kiểm tra đâu một khoa điểm số cao rồi. Ta nhìn Thanh Nịnh cô nương này thật biết dạy người. Ngươi muốn không mời nàng cho ngươi làm thầy giáo dạy kèm tại gia. Thanh Nịnh gần nhất cũng muốn chuẩn bị cuối kỳ kiểm tra đi. Làm sao có thời giờ cho ngươi làm gia giáo. Lý Dụ Dân với tư cách Tô đại giáo sư. Hắn gần nhất lên lớp cũng bắt đầu cho học sinh đồng dạng chút trọng điểm. Trò chuyện một chút, Lý Vãn Thất cũng cảm giác được một chút cảm giác cấp bách. Không còn dám chơi điện thoại. Tranh thủ thời gian chạy về gian phòng nhìn sách. Sika cùng Mili liền hấp tấp theo sát nàng chạy đến gian phòng bên trong đi chơi. Thất Thất giường đã biến thành hai cái tiểu gia hỏa sân chơi. Sika còn tốt, nhiều nhất liền tại Thất Thất trên gối đầu đi ngủ. Mili mà nói liền trực tiếp đem giường của nàng xem như nhảy nhảy giường. Nhảy tới nhảy lui chơi đến cực kỳ vui vẻ. Lý Vãn Thất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vẫn còn không biết rõ chính mình nên tuyển đâu một khoa tốt. Liền mở ra QQ hỏi một chút Trình Viên Nguyệt. Thất Lý Hương Hương. Nguyệt Nguyệt, người đến lúc đó chia lớp. Muốn chọn đâu khoa? Nguyệt Lượng Bất Viên. Đương nhiên là tuyển khoa học tự nhiên rồi. Văn khoa nhiều thứ như vậy muốn thuộc. Nơi nào nhớ được? Thất Lý Hương Hương. Người khoa học tự nhiên thành tích không phải rất kém cỏi sao? Cái này muốn thông minh một điểm mới tốt học a, Nguyệt Lượng Bất Viên. Ta văn khoa thành tích cũng kém a. Ta đây làm gì không chọn khoa học tự nhiên? Thất Lý Hương Hương, người nói tốt có đạo lý. Nghĩ nghĩ, Lý Vãn Thất quyết định chính mình cũng tuyển khoa học tự nhiên. Nàng để điện thoại di động xuống. Xuất ra toán học hóa học vật lý sinh vật bài tập đề bắt đầu làm. Một đường làm xuống tới. Có một nửa đề mục đều là không biết làm. Bộ dạng này không được a. Chấm ngoặc kép, gặp được không biết làm đề mục. Nàng liền mở ra sách vở đi lật. Có thể lên mặt chỉ có công thức. Làm sao dùng những này công thức tới giải đề. Nàng một điểm ý nghĩ đều không có. Lên lớp lão sư giảng được lại nghe không hiểu nhiều. Tiết học phía sau dựa vào bản thân đầu cũng suy xét không ra. Lý Vãn Thất bất đắc dĩ dựa vào ghế. Một đôi chân dài thân thẳng, miệng nhỏ vểnh lên lão cao. Phía trên có thể treo một cái dầu ấm. Sika nhảy đến trên mặt bàn nhìn nàng một cái sách bài tập. Có một nửa đều là chỗ trống. Trước kia nó cũng là sinh viên khoa học tự nhiên. Thành tích còn rất không sai. Chỉ là lên đại học về sau. Học được đồ vật liền toàn bộ còn cho lão sư. Hiện tại lại nhìn những đề mục này thời điểm. Đồng dạng không hiểu ra sao. Càng đáng sợ là, có chút Thất Thất đã làm được đề mục. Đến nó nơi này, liền chính nó đều làm không được. Nhất định là đề mục quá khó nguyên nhân. Nhà chúng ta Thất Thất kỳ thật cực kỳ thông minh. Mèo ô, Sika dùng đầu to cọ cọ Lý Vãn Thất cầm bút tay. Làm sao bây giờ a? Sika, ta cảm thấy ta thi không đậu đại học. Lý Vãn Thất bưng lấy Sika mặt to nhìn lấy. Mèo ô. Muốn không vẫn là đi mời một ngôi nhà dạy a. Ta muốn tìm Thanh Nịnh tỷ tỷ dạy ta. Nhưng không biết nàng có rảnh hay không. Nàng dạy đến đặc biệt tốt. Thanh âm nói chuyện lại êm tai. Giảng được lại mạnh. Trên thân lại thơm thơm. Sika. Ngoặc kép chấm hỏi. Thanh âm nói chuyện êm tai. Hương vị thơm thơm. Cái này cùng học tập có quan hệ gì sao? Càng là so sánh. Lý Vãn Thất lại càng thấy đến lão sư giảng bài so ra kém Tô Thanh Nịnh. Đặc biệt là số học lão sư. Hơn 200 cân đại mập mạp. Lúc nói chuyện nước bọt hoành bay. Giảng đề nhanh chóng. Nàng cũng còn nghe không hiểu hắn liền giảng tiếp theo đề đi. Nếu là lên lớp lại đi cái thần. Cũng không biết đi đâu đón hắn ý nghĩ. Ừ, ta đi hỏi một chút Thanh Nịnh tỷ tỷ. Lý Vãn Thất tinh thần tỉnh táo. tranh thủ thời gian ngồi xuống lấy điện thoại di động ra. Cho Tô Thanh Nịnh phát một cái kêu kêu. Thất Lý Hương Hương, tỷ tỷ, ta có thật nhiều đề mục không biết làm. Người gần nhất có thời gian dạy ta nha. Một lát sau, Tô Thanh Nịnh về nàng tin tức. Thanh Nịnh, là đề mục gì a? Thế là, Lý Vãn Thất liền cho nàng đập trên mặt bàn sách bài tập bức ảnh gửi tới. Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Lý Hương Hương, tỷ tỷ, ta muốn mời ngươi làm gia sư a. Chính là sợ ngươi gần nhất muốn ôn tập, không có thời gian dạy ta. Kỳ thật đối với Tô Thanh Nịnh tới nói, cuối kỳ kiểm tra cũng không phải gì đó đại sự. Dù sao không phải là học cặn bã muốn tại cuối kỳ kiểm tra khoảng thời gian này lâm thời ôm chân Phật. Thời gian của nàng vẫn là cực kỳ dư giả. Đối với người khác thỉnh cầu, Tô Thanh Nịnh luôn luôn rất ít cự tuyệt, mà lại cùng Thất Thất cũng là rất tốt bằng hữu. Nàng nghĩ nghĩ trả lời, ta thứ tư cùng thứ bảy chủ nhật đều có thời gian. Đến lúc đó ta đi qua phụ đạo ngươi một cái. Nếu như mỗi ngày lời nói chỉ sợ cũng không được a, một tuần có thể có 3 ngày thời gian cho Thất Thất phụ đạo công khóa. Lý Vãn Thất không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Chuyển tay liền cho Tô Thanh Nịnh phát 10 cái đủ số hồng bao. Tô Thanh Nịnh không có lĩnh nàng hồng bao. Dặn dò, vậy ngươi ngày thường gặp được những cái nào sẽ không? Trước dùng bản bút ký nhớ kỹ. Chờ ta 3 ngày này có thời gian rảnh, ta liền đi qua dạy ngươi. Thất Lý Hương Hương, ừ, tỷ tỷ ngươi nhanh lãnh bao tiền lì xì a. Thanh Nịnh, không cần rồi, lại không phải cái đại sự gì. Thất Lý Hương Hương, nhất định phải, ta cực kỳ đần, dạy ta đặc biệt tốn sức. Tỷ tỷ nếu là không thu, ta cũng không dám để ngươi dạy. Lý Dụ Dân mặc dù là Tô đại giáo sư, nhưng là chủ tu kinh tế học. Đối với hiện tại những này cao trung lớp học tri thức giống nhau là dạy không đến. Trước kia trong nhà cho Thất Thất mời qua gia giáo, hiệu quả bình thường. Chủ yếu là Thất Thất không thích lão sư kia, giảng bài cũng nghe không lọt, mà lại thu phí còn rất quý. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh hai người đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng Thất Thất vẫn là thuyết phục Thanh Nịnh, mua nàng 10 lớp thời gian. Nhìn đến Tô Thanh Nịnh nhận lấy hồng bao về sau, Lý Vãn Thất rốt cục thở dài một hơi. Nàng cầm điện thoại, đi chân đất nha tử, cộc cộc cộc mà chạy đến phòng khách. Mami, ta tìm tới lão sư dạy ta. Là Tô lão sư a. Ngoặc kép, Sika ghé vào trên mặt bàn, lật qua Thất Thất sách bài tập. Nó cái này đề không biết làm, kia đề cũng không biết làm, giống như cũng sẽ không làm. Ân, chờ Tô lão sư tới khi đi học, nó cũng phải thật tốt nghe một chút mới được. Ta mới không phải cái gì học cặn bã mèo. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.